Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, khởi tử hồi sinh, hô, hô, Hàn Xương Thành bầu trời vẫn như cũ phong tuyết gào thét. Chỉ là hôm nay phong tuyết, tựa hồ so ngày xưa lớn hơn một chút, lộ ra toàn bộ bầu trời, đều trắng ý mênh mông bắt đầu, siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu, chính là cái này sương mù mênh mông chân trời. Từ phương Nam cực xa chỗ, đột nhiên, lấy một loại tốc độ cực nhanh bay lượn mà đến 9 điểm nhan sắc không đồng nhất quang mang. Cuối cùng tại nơi nào đó lóe lên một cái rồi biến mất. A, đó là vật gì, tựa như là, hỏa diễm, nói đùa cái gì, huyền băng đại lục bầu trời. Làm sao có thể xuất hiện hỏa diễm, những vật kia giống như bay vào Diệp gia đi, nếu không chúng ta, chớ đi. Ta nghe nói Diệp gia tên phế vật kia liền chết tại hôm nay. Hay là đừng đi sờ cái này rủi ro. Ngoặc kép, phương Nam chân trời bay tới điểm sáng chỉ là trong chớp mắt. Làm cho Hàn Xương Thành những phàm nhân này cùng những người tu luyện đều không có thấy quá mức rõ. Ràng, bất quá về sau đề tài của bọn họ, nhưng lại chuyển đến cái kia Diệp gia phế vật trên thân. Diệp gia Diệp Băng phế vật danh tiếng. Tại Hàn Xương Thành này là có tiếng, dù sao Diệp gia là Hàn Xương Thành một trong tam đại gia tộc nha. Giống Diệp Kim Diệp Thạch bọn hắn, đều là thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, hết lần này tới lần khác Diệp gia tam phòng cũng không biết là đời trước tạo cái gì nghiệt. Không chỉ có là Diệp Bình cái này lão tử mấy năm trước bị yêu thú gây thương tích. Nội thương từ đầu đến cuối không khỏi bệnh, sinh hạ một đứa con trai. Liền băng lực hạt giống đều thức tỉnh không được, 14 tuổi còn không thể tu luyện, cái này một đôi Diệp gia phế vật phụ tử, thanh danh chỉ sợ đều truyền đến liền nhau thành trì, khó trách cái kia Diệp gia nhị phòng sẽ căm giận bất bình. Cái này đều là đại biểu cho Diệp gia mặt mũi a. Không nói những người rãnh rỗi trong Hàn Xương Thành này nghị luận ầm ĩ. Diệp gia bên trong đại sành, Bạch Nhu phát một trận bực tức sau đó, cũng không nguyện ý lại ở chỗ này ở lâu, lập tức cùng trượng phu một trước một sau, liền muốn đem nhi tử Diệp Băng thi thể khiêng đi. Siêu siêu siêu, nhưng mà vừa lúc này, mấy đạo điểm sáng bỗng nhiên từ ngoài phòng khách bay nhanh mà tới. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, xông vào Diệp Băng thi thể bên trong, làm cho trong sảnh tất cả mọi người đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Xảy ra chuyện gì rồi? Liền vị trí cao nhất Diệp gia gia chủ, cũng tại vừa rồi cái kia thoáng chớp mắt ở giữa không có thấy rõ. Đợi ngày khác hồi phục lại, hết thảy đều lại khôi phục bình thường, không khỏi thì thào lên tiếng, là hoa mắt đi, Diệp gia đích tôn hiển nhiên là nghe được phụ thân thì thào âm thanh. Lập tức tiếp lời trở lại, bất quá hắn một đôi tầm mắt. Lại là không ngừng tại cái kia cáng cứu thương Diệp Băng trên thân quét tới quét lui. Tựa hồ là muốn nhìn được một chút mánh khóe, nhị phong tính tình rõ ràng muốn táo bạo được nhiều, gặp Diệp Bình cùng Bạch Nhu thế mà ngây người bất động. Lập tức mở miệng quát, còn không mau đi, chẳng lẽ là muốn chờ cái kia tiểu phế vật khởi tử hồi sinh sao? Cái này Diệp gia nhị phong thanh âm vang vọng trong đại sành. Làm cho tất cả mọi người là nghe cái rõ ràng. Đương nhiên, tất cả mọi người biết hắn là lên tiếng chào phúng Diệp Bình vợ chồng. Cho nên tất cả đều không cho rằng Diệp Băng thật có thể khởi tử hồi sinh. Nhưng mà sau đó một khắc, như là Diệp gia gia chủ loại này mắt sắc hạng người. Đột nhiên tựa hồ là phát hiện một vòng không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bỗng nhiên từ trong ghế đứng dậy, cái kia đôi mắt già nua. Nhìn chằm chằm Diệp Băng thi thể không hề chớp mắt, phụ thân, ngươi thế nào, một mực mặt mang cười lạnh Diệp gia nhị phòng, rõ ràng không có chính là cha quan sát được như thế cẩn thận. Không khỏi hỏi ra âm thanh đến, bất quá lời này hỏi sau khi đi ra, lại là không nghe thấy đáp lại, Diệp gia gia chủ tầm mắt, vẫn luôn tại cái kia Diệp Băng thi thể phía trên, trái lại bên này Bạch Nhu. Lại là không tự chủ được vuốt vuốt ánh mắt của mình. Đột nhiên đem ánh mắt chuyển tới trượng phu trên thân, mang theo ngạc nhiên hỏi, Bình ca, ngươi thấy không, băng nhi hắn, hắn giống như động, cái gì? Diệp Bình xoay đầu lại, ánh mắt có chút mờ mịt. Vừa rồi hắn là phía trước quả nhiên, sau đầu tự nhiên là không có sinh ra con mắt, mà Bạch Nhu một đôi tầm mắt vẫn luôn tại Diệp Băng trên thân. Càng thêm quan sát Nhập Phi, ngươi nhìn, Bình ca ngươi nhìn, Băng Nhi thật, động, ngay tại Diệp Bình lòng sinh nghi hoặc, tưởng rằng thế tử nghĩ mà sốt ruột xuất hiện ảo giác thời điểm. Bạch Nhu lại là lần nữa chỉ vào Diệp Băng thi thể hô lớn một tiếng. Mà cái này một đạo hô to, không chỉ có là đem Diệp Bình giật nảy mình, càng làm cho trong sảnh tất cả mọi người lộ ra một vòng vẻ cổ quái. Thầm nghĩ Bạch Nhu này không phải là bởi vì nhi tử chết, bị hóa điên đi. Huyền Băng đại lục phía trên, một chút đặc thù thượng cổ thần thú, có lẽ sẽ có cái kia cải tử hồi sinh nghịch thiên năng lực. Có thể là năng lực như vậy, cho tới bây giờ đều không có phát sinh ở nhân loại người tu luyện trên thân qua. Bởi vậy đám người tất cả đều không tin Bạch Nhu trong miệng lời nói. Người tới đây mau, đem cái nữ nhân điên này cho đuổi đi ra. Diệp gia nhị phòng trên mặt lướt qua một vòng vẻ chán ghét. Diệp Bình phụ tử là phế vật đã đủ ném Diệp gia mặt. Nếu là lại xuất hiện một cái bị điên nữ nhân, vậy chẳng phải là muốn đem Diệp gia mặt đều mất hết. Chỉ là đích tôn nhị phòng hoặc là cái kia Diệp Kim Diệp Thạch bọn người, đều đồng thời không nhìn thấy Diệp gia gia chủ mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Bởi vì vừa rồi Bạch Nhu nhìn thấy, hắn cũng nhìn thấy, hắn thật thấy được, bất quá liền xem như một chút Diệp gia tộc này người lại thế nào không tin. Chuyện kế tiếp thực, lại là như là một cái vang dội cái tát đồng dạng. Hung hăng quất vào trên mặt của bọn hắn, bởi vì theo thời gian trôi qua, Bạch Nhu tầm mắt trong tầm mắt, cái kia nguyên bản đã không có chút nào sinh cơ Diệp Băng thi thể. Hắn tay phải ngón tay, vậy mà liên tiếp luật bắt đầu chuyển động, đầu tiên là một ngón tay, tiếp theo là hai cây, cuối cùng tay phải năm ngón tay, đều tại có quy luật cái động tác lấy. Mà loại động tác này, căn bản cũng không có thể là một người chết có thể làm ra. Mà lại lúc này Diệp Bình cùng Bạch Nhu đều cách Diệp Băng có mấy xích xa đâu. Cũng không thể nào là động tác của bọn hắn kéo theo Diệp Băng thi thể rung động. Quỷ dị như vậy mà dọa người một màn, làm cho toàn bộ Diệp gia trong đại sảnh, đột nhiên trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cho dù là vừa rồi hô to gọi nhỏ, muốn để người đem Bạch Nhu đuổi ra sảnh đi Diệp gia hai chủ, cũng vào lúc này há hốc mồm không đóng lại được tới. Chẳng lẽ thế gian này, thật có quỷ quái? Diệp gia đích tôn một mặt gặp quỷ biểu lộ, hắn đột nhiên cảm giác được cổ của mình có chút run rẩy. Nghĩ thầm có phải hay không vừa rồi huynh đệ mình làm được quá mức, làm cho Diệp Băng chết không nhắm mắt, trở về đòi nợ tới. Trái lại một cái góc nào đó thương gia thiếu nữ thương thiến. Cặp kia trong mắt đẹp lại tràn đầy vẻ kinh hãi. Tình huống như vậy nàng đừng nói là tận mắt thấy, chính là nghe đều chưa từng nghe qua. Nhất là nghĩ đến một cái nào đó khả năng thời điểm. Thương thiến đôi mắt chỗ sâu, không khỏi xẹt qua một vòng không muốn người biết hoảng sợ ý. Đồng thời tầm mắt chuyển đến một bên khác Diệp Kim Diệp Thạch hai huynh đệ trên thân. Nhìn thấy, đồng dạng là hai tấm kinh hãi muốn tuyệt gương mặt, Băng Nhi, ngươi nghe được sao, không nói một chút Diệp gia tộc này mọi người kinh hãi muốn tuyệt. Làm Diệp Băng mẫu thân, nhi tử thi thể đột nhiên động, không thể nghi ngờ là cho nàng cực lớn hy vọng, cái này hai đạo trong tiếng kêu ầm ĩ, đều tràn đầy nghẹn ngào. Convert by Lucario, hết chương.